1890, chân ngôn oai. Ngọc Độc Tú cùng các vị vô thượng cường giả trong tinh không chém giết truy đuổi, cái kia Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú không ngừng bị đa nhờ nô, nhưng là bất đắc dĩ thở dài, cần gì chứ, không thấy lao tổ ta cũng không dám một mình đấu một đám cường giả, ngươi tiểu tử này cũng quá lớn gan. Ngọc Thạch lao tổ mang một cái miễn cưỡng đang ngưng tụ đầu, lắc đầu cảm khái, khắp khuôn mặt là thổn thức. Đối với Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là cho mọi người không ngừng tranh đấu, chém giết không ngớt. Lục đạo luân hồi. Quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi xoay tròn, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người bầu trời, thừa dịp Ngọc Độc Tú bạo nổ mở, giáng lâm với Ngọc Độc Tú trước người, đem Ngọc Độc Tú cho chấn áp bao phủ lại, sa u cái vòng xoáy không ngừng lưu chuyển, đem Ngọc Độc Tú vững vàng nhốt ở bên trong. Bản tọa đã ngăn trở Hồng Quân cùng ngoại giới liên hệ, các ngươi mau cho nở dê ra tay đem kẻ này chấn áp lại. Ba vị yêu thần cùng ba vị giáo tổ đánh thành một đoàn, một bên Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố quan chiến, dưới tình huống này không cùng Ngọc Thạch lao tổ tên khốn này một loại ra tay đã không tệ. Chủ thượng, ta tới giúp ngươi một tay. Một đạo kinh thiên động địa huyết quang phóng lên trời, giải lụa màu đỏ ngòm tản ra vô cùng phong mang, trong nháy mắt đem quỷ chủ lục đạo luân hồi chém gãy, huyết ma trong mắt sát cơ phóng lên trời. Ngươi hãy lui ra sau, ở đây bản tọa ứng phó. Chỉ hệ mờ đửa cờ Ngọc Độc Tú nhìn huyết ma, khoát tay háo một cái. Huyết ma nghe vậy sững sờ, không có nhiều lời, lập tức xoay người lui ra. Bây giờ tình huống như thế, đối mặt với quy tắc chi luân thời điểm, tất cả mọi người có thể trở thành kẻ thù của ngươi, Ngọc Độc Tú cũng không dám lưu huyết ma ở bên người. Nhìn giữa trường nhìn chằm chằm các vị vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú cũng không thể không nói, ngoại trừ cái kia vô thượng chân ngôn ở ngoài, bản lãnh của chính mình đều đã dùng hết, tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng gì. Giết ra ngoài nhất định phải giết ra ngoài, không phải vậy thật sự bị vây ở chỗ này, tựa hồ chỉ có một con đường chết. Một cái Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy sắc cơ, nhìn chằm chằm các vị cường giả, tâm thần vào lúc này lại biến đổi, ở trong mắt Ngọc Độc Tú, các vị vô thượng cường giả lại đều hóa thành khuôn mặt đáng ghét ác ma, hận không thể có thể giết chết mà yên tâm. Đây là thế nào, vì sao trong lòng sẽ nổi lên ma chướng? Ngọc Độc Tú trong mắt trong lòng hơi động, nhìn lần thứ hai nào tới các vị vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, cũng được, liền cứ gọi các ngươi những này vô liêm sỉ mở mang kiến thức một chút bản tọa vô thượng chân ngôn uy năng. Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ nờ dê niệm động chân ngôn. Trong tay thanh liên lúc này trong hỗn độn tỏa ra một đạo rõ mờ mịt ánh sáng, trong nháy mắt đánh phá hư không, hướng về đâm đầu vào quỷ chủ chấn áp tới, thai kiếp chấn kinh. Ngọc Độc Tú niệm động thai kiếp chấn kinh, vô lượng trong thời không, cuồn cuộn ngập trời thai kiếp lực lượng phả vào mặt, phảng phất là ngập trời thác nước, trong nháy mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên bên trên. Yên diệt chi kiếp. Ô, một trận nghẹn ngào vang lên, toàn bộ tinh vực nổi lên một trận yên diệt chi phong, nhìn các vị vô thượng cường giả mí mắt nhảy lên. Hồng Quân, ngươi điên rồi, ngươi lại dám vận dụng chân ngôn, ngươi muốn diệt thế không thành. Một bên giao chiến Thái Dịch giáo tổ cùng tượng thần cùng nhau ngừng tay, rất xa tránh được cái kia hắc phong, chỉ thấy hắc gió lướt qua, va nở nga nở tinh vực trong nháy mắt ở hắc trong gió hóa thành bột mịn. Đây cũng là vô thượng chân ngôn sức mạnh sao? Nhìn phóng đại không biết bao nhiêu lần hắc phong kiếp, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ hiểu ra, diệt thế liền diệt thế quá mức, lại mở địa thủy phong hỏa thôi. Bây giờ mình đã hoa mở cửu phẩm, chính là diệt thế chính mình cũng không chết được. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong mắt trào phúng ánh sáng lấp lóe, niệm động chân ngôn liên tục, trong tay thanh liên mang theo một đạo cầu vồng hướng về Ngọc Thạch lao tổ chân áp tới, tiên thiên thần hỏa kiếp. Ngược lại muốn xem là của ngươi chân thân lợi hại, vẫn là bản tọa tiên thiên thần hỏa lợi hại. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi một đòn hướng về Ngọc Thạch lao tổ đánh tới. Niệm nó tiên thiên thần hỏa Hồng Quân, ngươi lại đùa thật, ngươi lại cùng lao tổ ta liều mạng. Ngọc Thạch lao tổ mí mắt kinh hoàng, đối mặt với tiên thiên thần hỏa, trong nháy mắt tránh mở. Chạy trời không khỏi nắng, Ngọc Độc Tú cười lạnh, tránh né tránh được mở sao, ở trong tự điển của ta, không có chuyện cười hai chữ. Âm Ngọc Độc Tú một đòn rơi vào Ngọc Thạch lao tổ trên người, trong nháy mắt đem Ngọc Thạch lao tổ đánh bay ra ngoài, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, vô số tiên thiên thần hỏa ở Ngọc Thạch lao ở quanh thân trăm khiếu bên trong nô ra, đốt Ngọc Thạch lao tổ hoa hoa kêu to, Hồng Quân lão tổ ta là đùa với ngươi. Ngọc Thạch lao tổ lúc này ngồi không yên, bắt đầu niệm động chân ngôn, trấn áp trong cơ thể hỏa kiếp lực lượng. Chỉ là con ma đen đuổi vốn là xui xẻo, lúc này có kiếp số gia trì, càng là xui xẻo lợi hại, lại trực tiếp rơi xuống tầng mây, va vào mãng hoang đại địa. Chân ngôn niệm động chân ngôn, cái kia bảo vật ngươi cũng phải giao ra. Đầy Cẩm Lân trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, trong mỉ hệ NG bắt đầu có chân ngôn yên lặng niệm tụng, trong nháy mắt một con vuốt rồng không sợ hai chút nào hướng về Ngọc Độc Tú vô tới. Nghĩ lấy mạng ta, ta trước tiên muốn mạng của ngươi. Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ cuồng bạo lưu chuyển, càng phát giác những này vô thượng cường giả chính là trong thiên địa sâu mọt. Ghê tởm đòi mạng, ra tay không chịu lưu tình. Ẩm. Cẩm Lân bị Ngọc Độc Tú thanh liên một đòn đánh bay, nhưng không có bất kỳ thương tổn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, mọi người niệm động chân ngôn, hôm nay nhất định phải trấn áp kẻ này, hiện tại Hồng Quân càng là không chịu đem cái kia lấy ra, càng có thể kết luận cái kia quý giá tính. Niệm động vô thượng chân ngôn vô thượng cường giả, mới là vô thượng cường giả, các vị giáo tổ thấy vậy, mặt lộ vẻ vẻ do dự, cái kia Đông Hải Long Quân căm tức nhìn Cẩm Lân, ngươi điên rồi, hắn không có chứng tha nhờ đại đạo, niệm động vô thượng chân ngôn tự nhiên không có vấn đề, ngươi bây giờ đã chứng đạo, còn không mau mau dừng lại chân ngôn, lẽ nào ngươi muốn bị đại thế giới phản phệ chết sao? Nghe xong Đông Hải Long Quân, Cẩm Lân biến sắc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, qua hồi lâu sau lạnh lùng hừ một cái, bây giờ kẻ này niệm động chân ngôn, các ngươi nói cái biện pháp đi, cái tên này niệm động chân ngôn, mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả, nhưng đã không kém gì vô thượng cường giả, càng thêm khó đối phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi mau cho nở dê đem Hồng Quân chân áp, hiện tại Hồng Quân niệm động chân ngôn, đã trêu đến đại thế giới bắt đầu biến động, vi phản chúng ta vô thượng cường giả quy củ. Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sai rồi, là quy củ của các ngươi không phải của ta quy củ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, các ngươi nếu là muốn chấn áp Hồng Quân, tờ ơn nở quản tự mình động thủ là được rồi. Động thủ liền động thủ, Hồng Quân coi như là niệm động chân ngôn, cũng bất quá là vô thượng cường giả sức mạnh thôi, chúng ta nhiều như vậy vô thượng cường giả, chẳng lẽ còn chấn áp không được kẻ này? Như thần dầu di nói. Lúc này cái kia tượng thần cùng Thái Dịch giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, tượng thần nói, đừng đánh, trước đem Hồng Quân chấn áp lại nói, Hồng Quân như vậy triển khai đại thần thông, cũng không xong thể thống. Đúng là không ra thể thống gì, như là tất cả mọi người vận dụng vô thượng chân ngôn, tất nhiên sẽ gợi ra tuần hoàn ác tính, đem chúng ta tất cả mọi người dính líu vào. Thái Dịch giáo tổ nói, Hồng Quân ngươi mau cho nở dê ngừng tay đi, đang không ngừng tay, bản tọa chỉ có thể ra tay với ngươi. Thái Đấu giáo tổ lúc này cùng hổ thần cũng đình chỉ tranh đấu. Vào giờ phút này, các vị vô thượng cường giả đem Ngọc Độc Tú triệt để bao vây lấy, khí thế nằm dày đặc, đoạn tuyệt nhân quả, coi như là muốn chạy thoát cũng không thể, trừ phi là giết ra thanh thiên, đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Nhìn các vị vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong thiên địa có thai kiếp lực lượng tồn tại, chính mình là có thể chạy thoát, thế nhưng hôm nay chạy thoát, sau đó nên làm thế nào cho phải, lẽ nào sau đó mãi mãi cũng giáo giác, lén lén lút lút sinh sống. Hôm nay tất nhiên muốn giết ra sáng sủa càn khôn, giết ra huy danh của chính mình, gọi mọi người đàm luận hổ biến sắc, mới có thể thật sự an tâm nắm giữ này quy tắc. Mặc dù không biết này hai cái là vật gì, nhưng này hai cái có thể xúc động Hồng Mông tổ khí biến hóa, há lại là thứ bình thường gọi Ngọc Độc Tú giao ra, đó là tuyệt đối không thể có thể. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú đối mặt mọi người, quanh thân tịch liêu, phảng phất là vạn cổ độc mở thanh liên, nhất chi độc tú ép thiên hạ. Năm đó bởi vì là trường sinh bất tử thần dược bị người làm cho sau khi tọa hóa, ta liền tự nói với mình, tình huống như thế tuyệt đối không thể đang phát sinh, hôm nay coi như là huyết chiến tới cùng, đánh thiên hoang địa lão, cũng đừng hòng gọi ta khuất phục, quá mức mọi người diệt thế thôi, lại có cái gì quá không được, bản tọa không ràng buộc, có cái gì tốt sợ. A Ngọc Độc Tú cười lạnh. Thật sao? Thái Dịch giáo tổ chỉ hướng Ngọc Độc Tú sau lưng thế giới. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.